chỉ là một sợi tàn niệm bám trên bia đá, tạo nên tám tinh bản tiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.